FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, Hậu Cung cộng 1. Rất nhanh hai người liền tới đến một gian trang trí phong cách 10 phần đáng yêu trong phòng. Sen Khô nhẹ nhàng buông ra Anastasia, bất quá tay vẫn là đỡ tại nàng đầu vai. Mặc dù đã gặp một đoạn như vậy thời gian, nàng xem như chậm đến đây. Bất quá xem ra muốn hoàn toàn dựa vào hai chân của mình đi đường còn cần một đoạn thời gian. Sen Khô vẫn nhìn căn này cực lớn mà hoa lệ phòng ngủ. Nhìn qua trong tầm mắt chỗ các loại đáng yêu thú bông, trên mặt không khỏi lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, trong đầu đụng tới một vấn đề. Trước đó hắn vẫn cho là Anastasia là đại quý tộc thiên kim. Thế nhưng là phòng ngủ của nàng lại tại xa hoàng trong cung. Mà lại cái này bố cục xem xét cũng không phải là cho khách nhân ở. Như vậy thân phận của Anastasia liền vô cùng sống động. Anastasia, chấm ngoặc kép, Sen Khô trên mặt lộ ra vẻ trần chờ, ngươi là công chúa điện hạ sao? Anastasia ánh mắt trong nháy mắt biến thành vô cùng yêu thương. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói điều gì, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Thật có lỗi, nếu như ngươi có chuyện gì khó xử, chấm ngoặc kép, Sen Khô không khỏi móc móc cái ót. Không, chấm ngoặc kép, Anastasia lắc đầu, đây không phải Sen Khô đại nhân sai, là ta không nên hướng ngài giấu giếm. Tiếp lấy Anastasia trên mặt lộ ra hỗn tạp thê lương, yêu thương, vẻ mặt thống khổ. Không sai, ta chính là nước Nga vị cuối cùng xa hoàng Nikola hai thế tiểu nữ nhi. Anastasia Nikolaevna Romanova, chấm ngoặc kép, Sen Khô lập tức bó tay rồi. Hắn xuyên qua trước ngẫu nhiên cũng biết nhìn một chút viết một trận chiến. Thế chiến thứ hai tiểu thuyết, trong đó có tiểu thuyết đề cập tới vị này nước Nga mặt đại xa hoàng như thế nào không? May, tỷ như hải quân. Lục quân bị khu 11 đánh bại, bị Tô Cộng tạo phản. A, là bị cách mạng, cuối cùng một nhà 7 thanh bị Tô Cộng dùng súng máy bắn phá mà chết. Đây thật là có thể xưng từ xưa đến nay, chết thê thảm nhất hoàng đế một trong. Hiện tại xem ra, tại cái này thế giới song song bên trong, Anastasia trốn khỏi một tiếc. Nhìn xem Anastasia toát ra yêu thương biểu lộ, Sen Khô lập tức cảm giác xấu hổ vô cùng. Ta rất xin lỗi. Không, cái này không liên quan Sen Khô đại nhân sự việc. Tương phản, ta rất cảm tạ Sen Khô đại nhân đem ta từ tổ tiên trong tay cứu ra. Anastasia một mặt cười khổ nói. Ách, tương đương hắn không phải tổ tiên của ngươi sao? Chẳng lẽ hắn muốn thương tổn ngươi? Sen Khô lập tức có chút không nghĩ ra được. Anastasia do dự một lát, nói khẽ, bệ hạ muốn lấy ta làm vợ, chấm ngoặc kép, ta xxx, cái này lão đồ vật xem ra đều 50-60 tuổi đi, làm người khác tổ phụ đều dư xài, thế mà muốn cưới một cái 17-18 tuổi thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, đơn giản có thể xưng trâu già gặm cỏ non điển hình a. Sen Khô lập tức cảm thấy cứ như vậy để hắn tự bạo thật sự là lợi cho hắn quá rồi. Nói thế nào cũng muốn đốt sống chết tươi hắn mới được. Nhìn xem Anastasia giống như một con tội nghiệp thụ thương nai con, Sen Khô lập tức mềm lòng xuống tới. Hắn đem Anastasia nhẹ nhàng kéo vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi. Thật vất vả đưa nàng trấn an xuống tới, Anastasia một mặt ngượng ngùng đẩy ra Sen Khô. Sau đó trong phòng tìm kiếm một chút, tìm được cái kia rơi xuống trong góc vô diện thú bông. Anastasia cầm lấy thú bông, đưa nó nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Chỉ là vô luận là nàng vẫn là Sen Khô đều không có phát hiện. Ngay tại Anastasia cầm lấy thú bông trong nháy mắt, thú bông bôi đến đen nhánh trên mặt hiện lên một đạo không rõ ràng hắc quang. Ngoại trừ thú bông cái gì đều không có cầm, Anastasia đi đến Sen Khô bên người. Ta chuẩn bị xong, Sen Khô đại nhân, chúng ta có thể xuất phát. Sen Khô trên mặt lập tức lộ ra một tia hiếu kỳ. Chỉ cầm món này là được rồi sao? Anastasia nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng vậy, ngoại trừ cái này thú bông, cái khác đều là bệ hạ ban thưởng chi vật. chấm ngoặc kép, ta minh bạch, chúng ta đi thôi. Senko gật gật đầu. Có lẽ đối với Anastasia tới nói, ngoại trừ cái này thú bông, cái khác đồ vật đều là người khác nhà. Không có mảy may lưu luyến giá trị. Lúc này, Anastasia kinh ngạc phát hiện, Senko nói muốn đi, lại đi hướng ban công phương hướng. Senko đại nhân, bên kia là, chấm ngoặc kép, Anastasia lời còn chưa dứt. Senko liền đẩy ra cực lớn cửa sổ sát đất. Hô, gào thét hàn phong lập tức tràn vào. Anastasia không khỏi đưa tay ngăn trở khuôn mặt. Lúc này, lại nghe được Senko tràn ngập tự tin thanh âm. Thuận hàn phong thổi vào nàng trong tai. Công chúa điện hạ, mời, nói. Senko còn làm ra một cái vô cùng khoa trương xoay người cúi người mời động tác. Phốc tương đương, Anastasia lập tức nhịn không được bật cười. Bị kích thích bi thương tựa hồ tại thời khắc này hòa tan rất nhiều. Rất nhanh, từ cao cao ban công, Senko lấy tiêu chuẩn ôm công chúa. Ôm Anastasia nhảy lên một cái. Đón ánh nắng hướng phương xa bay đi. Tại Senko trong lồng ngực, Anastasia nhìn xem Senko bên cạnh. Ánh mắt lộ ra một chút mê say. Phụ hoàng, mẫu hậu, Tây giờ có lẽ yêu đương. Hy vọng các ngươi tại thiên quốc có thể phù hộ Tây giờ. Nói thật, luận tướng mạo, Senko chỉ có thể coi là anh tuấn. Cụ thể soái đến kinh thiên động địa còn có tương đương một khoảng cách. Huống chi hắn là người phương Đông. Vốn cũng không phải là rất phù hợp người phương Tây thẩm mỹ quan. Mà lại Anastasia tại thất thế trước thế nhưng là nước Nga hoàng đế sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Dạng gì soái ca chưa thấy qua. Hào môn quý công tử. Thiên tư trác tuyệt kỵ sĩ. Thư hương môn đệ học giả vân vân. Nhưng là hiện tại, đối với trải qua thân nhân ở trước mắt bị tàn nhẫn sát hại. Bị một cái có thể làm tổ phụ nàng người bức hôn. Nhận tâm linh trọng thương Anastasia tới nói. Chân chính có thể đi vào nội tâm của nàng. Chỉ có thể cho nàng cực độ an toàn cảm giác người. Mà đánh bại ở trong mắt nàng như là thần minh tổ tiên. Đưa nàng từ hắc ám tương lai cứu thoát ra Senko chính là tại dạng này dưới sự trùng hợp. Đi vào nội tâm của nàng. Tại nàng cái kia thuần tịnh vô hạ tâm hồn. Đánh lên độc thuộc về Senko lạc ấn. Đương nhiên, Senko lúc đầu tự nhiên là không rõ ràng Anastasia nội tâm phức tạp ý nghĩ. Hắn mặc dù tương đối thông minh, nhưng cũng không có đi đến yêu nghiệt trình độ. Trải qua hơn nửa tháng phi phi ngừng ngừng, Senko rốt cục lần nữa về tới Nhật Bản Yokosuka bến cảng. Nơi này bây giờ đã là đại biến dạng. Từng tòa xi măng phòng ở đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ấn lấy trước đó kế hoạch xong bố cục. Chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng. Hoang vu thật lâu Yokosuka xưởng đóng tàu lần nữa bắt đầu kinh doanh. Từ bên trong thỉnh thoảng truyền đến cực lớn tiếng kim loại va chạm. Cùng các công nhân tiếng hô hoán. Mặc dù bây giờ bởi vì khuyết thiếu sắt thép chờ nguyên vật liệu. Không cách nào tiến hành tạo thuyền làm việc. Bất quá sửa thuyền đã hoàn toàn không có vấn đề. Trải qua thời gian dài như vậy bồi dưỡng. Yokosuka đã bồi dưỡng được một nhóm lớn ưu tú công nhân. Bọn hắn mỗi người quản lý chức vụ của mình vì Yokosuka tòa này khổng lồ sắt thép cứ điểm góp một viên gạch, cống hiến một phần lực lượng của mình. Yokosuka bây giờ tựa như một tòa cực lớn sắt thép nhà máy thêm cứ điểm. Cái này đều không thể rời đi bọn hắn tất cả mọi người cố gắng chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.